Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 4. Cái này là một cái bay cực nhanh đồ vật. Coi như Đinh Trúc cảm giác đã đạt đến 18 điểm. Nàng cũng không có cách nào tại thứ này bay thật nhanh thời điểm chuẩn xác nhìn thấy thứ này đến cùng là cái gì. Duy nhất có thể làm đến chính là lần theo vật kia hạ xuống đường vòng cung một mực tìm tới nó điểm hạ cánh. Đợi đến thứ này rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Đinh Trúc rốt cục thấy rõ ràng thứ này đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này là một cái bô môn sơ, cũng không phải là hiện đại chế tác tinh lương cầm trong tay thước bom, mà là một cái xem xét chính là tự chế lựu đạn nội hóa, có chừng quả táo lớn nhỏ, hoàng đen bom, không biết bị một tầng thứ gì bao vây lấy. Rơi trên mặt đất thời điểm lại có chút bị nện đến biến hình. Bất quá, thứ này cũng không có để Đinh Trúc có thể thấy rõ ràng, bởi vì tại nó sau khi hạ xuống 1-2 giây bên trong, thứ này trực tiếp vang một tiếng nổ tung. Phương pháp sản xuất thô sơ chế tạo bom tự nhiên mà vậy là không có cách nào cùng hiện đại bom đánh đồng. Mặc dù nó phát ra tiếng vang to lớn, nhưng là giống như tạo thành lực sát thương cũng không phải là đặc biệt lớn. Chí ít từ Đinh Trúc xem ra, cái này bốn cái thân mang nặng nề áo giáp kỵ sĩ máu chỉ là rơi xuống một chút xíu, liền ngay cả cái gì áo giáp cũng không có mặc, công chúa cũng tại bạo tạc trong nháy mắt bị một tên kỵ sĩ bảo vệ, cũng không có tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng là dạng này tiếng vang to lớn lại cho chiến mã mang đến to lớn kinh hãi. Ngụ con chiến mã, bất kể là tại trong cạm bẫy dãy giụa, còn là vừa vặn được vỗ yên xuống tới, một nháy mắt toàn bộ vừa sợ nhảy dựng lên. Vốn là hỗn loạn tràng diện trong nháy mắt liền không kiểm soát. Đến giờ khắc này, Đinh Trúc dám khẳng định phe Lam nhất định sẽ xuất hiện. Có khẳng định như vậy, Đinh Trúc đảo ngược không bối rối. Nàng hít sâu một hơi, mục chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm vừa rồi thổ chế bom bay ra ngoài phương hướng chờ đợi. Trong tay nỏ cơ cũng thời khắc chuẩn bị, chỉ cần bắt được đối phương, nàng sẽ không chút do dự ra tay. Quả nhiên, tại bom vừa mới bạo tạc về sau, Đinh Trúc liền thấy một thân ảnh từ nhỏ sông một bên khác trong rừng cây phi tốc chạy ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là tuyệt đối không có đến Đinh Trúc thấy không rõ lắm trạng thái. Tại hắn xuất hiện một nháy mắt, Đinh Trúc trong tay nỏ cơ liền đã nhắm ngay hắn. Tại thanh âm nhắc nhở không ngừng cáo chi, mục tiêu không tại phạm vi công kích bên trong, Đinh Trúc thuận tiện cho đối phương chụp lên một cái phân biệt thuật. Thế mà thành công, chỉ tiếc chính là Đinh Trúc chỉ có thể nhìn thấy đối phương trên đầu có phe lam hai cái màu đỏ bên ngoài. Nàng lại cũng không nhìn thấy cái khác hữu dụng tin tức. Tới gần, càng gần, khi phe lam mới vừa tiến vào mình bên trong phạm vi công kích một nháy mắt, Đinh Trúc không chút do dự bóc cò súng. Nguyên lai Đinh Trúc mục tiêu công kích nếu không đều là tĩnh vật, nếu không phải là khoảng cách tương đối gần, giống là như thế này tối thiểu khoảng cách tại 30 mét trở lên mục tiêu, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Vũ khí tầm xa cùng vũ khí cận chiến khác biệt lớn nhất là tại nó công kích lớn thời điểm nhất định phải cân nhắc đến hướng gió, đối phương vận động tốc độ các loại tình huống. Lấy Đinh Trúc hiện tại trình độ, muốn làm thần thương thủ, một kích liền trúng đích đối phương, hiển nhiên là rất không có khả năng. Không ngạc nhiên chút nào, độc Đinh Trúc trong tay bắn ra hai con đầu mũi tên, căn bản là đụng phải phe Lam, thậm chí còn chênh lệch lấy một khoảng cách. trực tiếp cũng không biết thả bay chính mình biến mất, đến địa phương nào đi. Bất quá, cái này hai con đầu mũi tên xuất hiện, hiển nhiên cũng đưa tới Phe Lam chú ý. Đinh Trúc thậm chí trông thấy một mực tại chạy Phe Lam mặt hướng phía phương hướng của mình quay lại. Rất hiển nhiên, đối phương cũng trong nháy mắt bên trong liền khóa chặt vị trí của mình. Đã như vậy, kia liền không có tiếp tục ẩn tàng ý nghĩa. Đinh Trúc trực tiếp từ trên nhánh cây nhảy xuống tới. Nàng hướng phía hiện trường chạy đi. Ỷ vào mình khoảng cách bối rối hiện trường rất gần ưu điểm, nàng mấy bước liền đã vọt tới hiện trường bên trong. Đối vị kia hiển nhưng đã thất kinh công chúa đáp lại mỉm cười. Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Trốn trước tình huống là nguy cơ. Đinh Trúc chỉ có thể nói xong câu đó, thậm chí cũng không kịp chờ đợi công chúa cho ra dạng gì phản ứng. Nàng liền giảm thấp xuống thân thể trên mặt đất lăn một vòng. Bởi vì ngay tại nàng xuất hiện một nháy mắt, thủ hộ tại công chúa bên người kỵ sĩ trong tay kia dài đến 2 mét trường thương liền hướng phía mình không chút do dự mãnh đâm tới. Thứ này cũng không phải nói đùa chủ nghĩa hình thức. Nếu như bị đâm trúng, chỉ sợ sau một khắc Đinh Trúc liền muốn biến thành trên vị nướng que thịt nướng. Thuật thế trên mặt đất lộn một vòng, thành công tránh khỏi một lần trường thương công kích. Sau Đinh Trúc nhìn chuẩn một cái cơ hội, không có hình tượng chút nào có thể nói, trực tiếp từ hai mảnh vừa mới an ổn xuống ngựa dưới đuôi mặt chui tới. Vị trí này cũng không phải là Đinh Trúc lung tung lựa chọn. Nàng kỳ thật tại vừa rồi đè thấp thân thể một nháy mắt liền đã từ đùi ngựa ở giữa đứng không thấy được Phe Lam, hắn cách đã càng gần. Tại Đinh Trúc từ đùi ngựa ở giữa chui ra đi công kích đối phương trước đó, nàng một mực tại cân nhắc một vấn đề, đó chính là Phe Lam trong tay thổ chế bom đến cùng có mấy cái, sẽ không xuất thủ đâu. Bất quá, khi nàng chui sau khi ra ngoài, vấn đề này liền trực tiếp bị nàng ném sau ót. Bởi vì Phe Lam tại nhìn thấy nàng chui ra ngoài một nháy mắt, lại nhưng đã giống như là thân thể lắp lò xo đồng dạng, cao cao nhảy nhảy lên, hướng phía nàng xuất hiện phương hướng một cái đâm nghiêng đá bay tới. Tốc độ của đối phương rất nhanh, chí ít so Đinh Trúc tốc độ nhanh. Mà lại đối phương bật lên lực cũng cao hơn chính mình. Nhìn khoảng cách giữa hai người còn có khoảng 10 mét. Nhưng là đối phương lại nhưng đã làm ra công kích như vậy. Đinh Trúc không khỏi tại trong nháy mắt một lần nữa đối thực lực của đối phương tiến hành ước định. Trực tiếp đối đầu. Không, dạng này đối với chuẩn bị không phải rất đầy đủ mình tới nói là nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Nàng không có lập tức liền cùng đối phương đánh giáp lá cả, mà là quay đầu liền hướng phía một phương khác chạy. Tại phía kia có một vị còn không có rơi quay đầu vận tại vị kia ngựa kỵ sĩ, một bên lấy hình chữ S lộ tuyến tiến hành chạy. Đinh Trúc trong tay nỏ, một tay cũng không rảnh rỗi. Nàng hướng phía Phe Lam tả hữu khai cung, không ngừng mà xạ kích. Mặc dù tại đối phương cấp tốc chạy bên trong, dạng này tỷ lệ chính xác không cao, nhưng cũng cho đối phương chịu thành tương đối lớn bối rối. Nỏ một tay tốc độ công kích cực nhanh, lại thêm Đinh Trúc là tả hữu hai cánh tay đều cầm một con nỏ một tay. Công kích như vậy cấp cho Phe Lam rất là đau đầu. Hắn không thể không nhiều lần điều cả động tác của mình cùng góc độ, ý đồ tránh né cái này hung hiểm đầu mũi tên. Tới gần, càng gần, khi hai người khoảng cách không đủ 5 mét thời điểm, Đinh Trúc đình chỉ xạ kích trực tiếp tránh né đến kỵ sĩ sau lưng. Dạng này tránh né cũng không có khả năng có thời gian rất lâu. Dù sao kỵ sĩ trong tay chi kia trường thương cũng không phải ngồi không. Khi Phe Lâm nhìn xem Đinh Trúc lách mình trốn vào kỳ thật sau lưng, hắn chân mày cau lại, trong lòng một loại dự cảm xấu bắt đầu nổi lên. Đồng thời, loại dự cảm này chính đang không ngừng mở rộng. Quả nhiên, ngay tại Phe Lâm còn đang phán đoán Đinh Trúc sẽ từ kỵ sĩ bên trái vẫn là bên phải hướng lúc đi ra, hắn chỉ nhìn thấy một đạo lăng lệ thân ảnh thế mà trực tiếp dẫm kỵ sĩ này bả vai bỗng nhiên càng đến giữa không trung. Hết chương.